Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801: Đi quặng mỏ việc này. Sư đệ nghĩa bất dung từ. Chương 800: Đi quặng mỏ việc này. Sư đệ nghĩa bất dung từ. Giang Hạo muốn nói sự tình cơ bản đều đã nói. Thi Hải lão nhân rời đi thi giới. Vạn vật trung yên muốn tỉnh lại nào đó bộ thi thể. Đoạ tiên tộc tiên chủng sắp nở rộ. Cái trước vấn đề sẽ không rất lớn. Hai người sau khả năng nhất mang đến dung truyền. Cho nên nhất định phải để đám người biết được. Sau đó để bọn hắn đi xử lý sẽ phát sinh vấn đề. Dạng này đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Mà quỷ tiên tử khi biết tình huống về sau. Hơi có chút chết lặng. Vốn hẳn nên nhìn thấy sinh hoạt ánh sáng. Lại phát hiện càng lớn hắc ám đang đợi nàng. Có lẽ nàng rời đi mới là một loại sai. Về sau tụ hội lại nói tới một số việc. Liễu còn nói lên Xích Điền. Nói hắn càng thêm đạt được Đào Mộc Tú Thiên Vương thưởng thức. Thế lực cũng dần dần thành lập. Thanh danh vang dội. Tu vi càng được sự giúp đỡ của Thiên Vương. Tiến triển cực nhanh. Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Xích Điền cơ duyên thâm hậu. Những người khác bị tông môn dạng này nhằm vào. Đã sớm núp ở nơi hẻo lánh buồn bực sầu não mà chết. Mà hắn không chỉ có đại thù đến báo. Lại bị quý nhân thưởng thức. Bây giờ danh dương tứ hải. Hiện tại chỉ kém thoát khỏi mình. Giang Hạo không cần hỏi cũng biết. Xích Điền sẽ làm các loại chuẩn bị. Trong đó chín thành cũng là vì đối phó chính mình. Về sau lại hàn huyên một chút cái khác. Liễu nói Mịch Linh Nguyệt cùng Mộc Long Ngọc Thiên Vương tựa hồ gây không thoải mái. Có chút xung đột, về sau Mịch Linh Nguyệt biến mất tại hải ngoại. Đối với cái này, quỷ tiên tử tới hào hứng. Nàng nói người tại vô pháp vô thiên tháp. Bọn hắn còn tại suy đoán giữa hai người xảy ra chuyện gì. Thiên Âm Tông tại sao lại bắt người? Giang Hạo nghe không nói gì. Dù sao Mịch Linh Nguyệt sở dĩ sẽ tiến vô pháp vô thiên tháp. Căn bản là bởi vì hắn, bất quá cũng có thể nhìn ra Mịch Linh Nguyệt thật nghĩ thoát ly Đại Thiên Thần Tông. Đồng dạng, có thể biết được Đại Thiên Thần Tông có rất cao minh khống chế chi pháp. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Không được biết, Hải La Thiên Vương tựa hồ biết một chút, nhưng là mình không hỏi hắn cũng sẽ không nói. Tạm thời không có quan hệ gì với hắn, có thể không tiếp xúc vẫn là không tiếp xúc tốt. Biết càng nhiều càng dễ dàng cuốn vào trong đó. Chỉ cần không nguy hại đến hắn chỗ hoàn cảnh. Như thế nào đi nữa đều không ngại. Về sau tụ hội kết thúc. Giang Hạo trở lại chỗ ở. Xuất ra thư tịch bắt đầu ghi chép tụ hội yếu điểm. 1. Tiên Hiền trang sách đại khái xuất ngay tại Tây Bộ. Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh đi đến Tây Bộ. 2. Trương tiên tử sắp thành tiên. Thành tiên cần độ tâm ma kiếp. Cần thiết phải chú ý. Đa nhĩ còn sống. Tình huống cụ thể không được biết. 3. Cáo chi bọn hắn đoạ tiên tộc tiên chủng sắp nở rộ. Cũng cáo chi Tây Bộ thi thể sắp bị tỉnh lại. Còn không có nói cho bọn hắn địa điểm tại Hải Thiên Thụ Lâm. Xích Điền, Mịch Linh Nguyệt, Hải Ngoại Thâm Uyên, Hải Ngoại Thượng Quan Nhất Tộc. Những này Giang Hạo đều không có ghi chép lại. Đều là một chút không trọng yếu. Nhất là Xích Điền không thể nhất ghi chép. Chờ Hồng Vũ Diệp hỏi. Mình cũng dễ nói tiến triển. Không phải ra vẻ mình cũng không có làm gì. Đem thư tịch thu lại. Giang Hạo liền bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn vũ hóa tu vi. Đối cảnh giới lý giải cũng nhiều hơn. Các loại tu luyện sách cũng tại lật xem. Nguyện huyết đạo đều bị hắn lấy ra lật xem. Đối với mấy cái này đồ vật càng là hiểu rõ. Một khi gặp được cái này cường địch, cũng sẽ có điều hiểu rõ. Xác thực bảo đảm có thể đánh lén thành công. Có thể đánh lén, tự nhiên không ánh sáng minh chính đại động thủ tất yếu. Sáng sớm, Giang Hạo đi vào viện tử, nhìn xem thiên hương đạo hoa nụ hoa, mùi thơm thấm vào ruột gan. Con thỏ rời giường, bên ngoài truyền đến tiểu ly thanh âm, đầu nàng theo cửa thò vào đến. Tựa hồ đang nhìn Giang Hạo có hay không tại. Người lớn tiếng như vậy. Còn lén lút làm gì? Giang Hạo trong lòng thở dài. Bất quá cũng không có mở miệng. Sư huynh. Tiểu Ly rón rén đi đến. Sau đó liếc qua bàn đào thụ. đi hái đi. Giang Hạo nói, bởi vì bàn đào thụ càng thêm thơm ngọt. Tiểu Ly sáng sớm liền đến hái được đương sau bữa ăn hoa quả. Trừ đó ra, nàng phát hiện bên này hương vị hương. Nghĩ trước kia xưa nay hun một chút. Dạng này trên người nàng cũng là hương. Bởi vì mãi cho đến chỗ sông loạn. Trên quần áo thỉnh thoảng sẽ nhiễm một chút đồ vật. Sẽ không dễ ngửi. Thật cảm tạ sư huynh. Tiểu Ly đi vào dưới cây bắt đầu hái bàn đào. Còn thuận thế cho Giang Hạo hái được cái nhỏ nhất. Cầm quả, Giang Hạo cắn một cái. Thuận thế dùng bán nguyệt đem con thỏ nhấc lên. Tiểu Ly ôm bàn đào theo ở phía sau. Sư huynh ngươi nói con thỏ có phải là nằm mơ hay không ăn bàn đào rồi? Khả năng đi, Giang Hạo bình thản trả lời. Kia con thỏ có thể hay không lưu cho ta mấy khỏa? Tiểu Ly lại hỏi, người sẽ lưu sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Sẽ a, con thỏ thích ăn cà rốt. Ta mỗi lần đều sẽ đem cà rốt kẹp cho nó ăn. Thịt ta sợ nó ăn không được. Liền giúp nó ăn. Tiểu Ly chững chạc đàng hoàng trả lời. Giang Hạo nghe hơi có chút kinh ngạc. Bất quá cũng không nói gì thêm. Đi vào linh dược viên. Giang Hạo thấy được Mục Khởi sư huynh cùng Diệu Thính Liên sư tỷ. Đem con thỏ giao cho Tiểu Ly. Liền đi qua đi lễ gặp mặt. Sư huynh, sư tỷ. Mục Khởi mỉm cười gật đầu nói. Tới là muốn cùng sư đệ nói sự kiện. Hơi có chút không có ý tứ. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Vô ý thức nhìn về phía Diệu sư tỷ. Trong lòng có loại lo lắng. Trước đó chỉ là Diệu sư tỷ. Hiện tại Mục Khởi sư huynh cũng gia nhập. Không phải cho ngươi tìm đạo lữ. Diệu Thính Liên nói. Như thế Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Diệu Thính Liên bất mãn nói. Sư đệ xác thực thiếu đạo lữ. Gần nhất ta lúc đầu tìm kiếm một cái phi thường thích hợp. Đáng tiếc bị cái khác mạch vượt lên trước một bước. Tuổi đã cao kim đan viên mãn. Thế mà còn muốn đạo lữ. Giang Hạo không có nghe nhiều Diệu sư tỷ. Mà là nhìn về phía Mục Khởi sư huynh. Hỏi là chuyện gì? Gần nhất tông môn cho ta ban bố nhiệm vụ. Bản không có gì. Nhưng là bởi vì sư tỷ của ngươi gần đây thân thể ôm việc gì? Cho nên có chút đi không được. Mục Khởi có chút do dự. Nói. Cho nên muốn hỏi một chút sư đệ gần nhất có rảnh hay không? Giang Hạo ngược lại là không có cái. Gì do dự? Sư huynh nhiệm vụ là cái gì? Trước kia nhiệm vụ của ta là trông coi quặng mỏ. Hiện nay tiếp vào tiến vào quặng mỏ dò xét nhiệm vụ. Cái trước còn có thể thường xuyên trở về. Cái sau muốn tại quặng mỏ lưu lại hồi lâu. Mục Khởi nói. Nghe vậy, Giang Hạo nghĩa chính ngôn từ nói. Diệu sư tỷ thân thể ôm việc gì? Xác thực cần sư huynh làm bạn. Quặng mỏ sự tình, liền giao cho ta. Hẳn là sẽ không để sư huynh thất vọng. Tiến vào quặng mỏ có nhất định nguy hiểm. Mà lại lần này thân phận của ta là lĩnh đội. Đối sư đệ tới nói áp lực rất lớn. Mục Khởi giải thích nói. Giang Hạo chỉ là chân thành nói. Ta sẽ cố hết sức. Bởi vì lần này đồng hành cũng là kim đan sơ kỳ cùng trung kỳ. Tất cả sư đệ hẳn là có thể đảm nhiệm. Nhưng là vì lý do an toàn. Vẫn là không nên xâm nhập trong đó. Dù là nhiệm vụ thất bại, trừng phạt cũng để ta tới gánh chịu. Mục Khởi nghiêm túc nói. Sẽ còn cho ngươi một chút đồ tốt. Đỡ phải nói chúng ta khi dễ ngươi. Diệu Thính Liên nói. Đừng cho ta tìm đạo lữ liền tốt. Giang Hạo trong lòng nói. Bất quá chuyện tốt như vậy, hắn tự nhiên không thể từ bỏ. Mục Khởi sư huynh cùng Diệu sư tỷ đối với hắn quả nhiên rất tốt. Bất quá Diệu sư tỷ thân thể ôm việc gì. Giang Hạo nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện hư nhược khí tức, nhưng là có một cỗ đặc thù lực lượng. Một nháy mắt, hắn liền nghĩ tới Thiên Thánh Giáo. Phải biết, Diệu Thính Liên sư tỷ là Thiên Thánh Giáo dự khuyết thánh nữ một trong. Như thế thân phận, Thiên Thánh Giáo tất nhiên sẽ có một ít thủ đoạn, không thể nào để cho nàng thoát đi. Do dự một chút, hắn dự định giám định nhìn xem. Lấy mình trước mắt tu vi đều không thể nhìn ra cụ thể. Nhất định có chút bất phàm. Hết chương.